Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, một đêm kia. Bà Khắc bọn hắn năm huynh đệ lập tức đi tới, Hy Tắc lại là mày nhăn lại không nhịn được nói, Khắc áp sát như thế, đừng để ta làm cho người chú mục a, điệu thấp, bà Khắc năm huynh đệ chỉ có thể cười ngượng ngùng. Ở phía xa cùng Hy Tắc không để lại dấu vết chào hỏi. Chậc chậc, Hy Tắc thưởng thức rượu, lập tức liền trốn đến đại sảnh góc, gặp được một chút cái gì vương quốc, đế quốc đặc sứ, hắn cũng cùng người ta nâng chén, không có chút nào thần cấp cường giả phong phạm. Hy Tắc, bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hy Tắc ngẩng đầu một cái, sắc mặt không khỏi lộ ra xấu hổ nụ cười. Cái này nói chuyện chính là băng tuyết nữ thần điện thánh nữ, La Tòa Lị. La Tòa Lị nhìn chằm chằm Hy Tắc, trong lỗ mũi hừ vài tiếng, lại là không nói câu nói thứ hai. Hy Tắc như ngồi bàn trông, chỉ có thể giả ngu cười. Đều đạt tới thần cấp, vẫn là như vậy, La Tòa Lị nơi này băng lãnh mỹ nữ trong mắt lại có hơi nước. Hy Tắc cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. La Tòa Lị, ngươi làm ngươi thành nữ không phải rất tốt sao? Ai nha, ta liền một cái tay ăn chơi. Bốn phía phiêu bạt, thích nơi đó liền ở nơi nào hưởng thụ đi. Không cố được ngươi, Hy Tắc trong lòng đều có chút phát khổ. Hy Tắc đại nhân, Lâm Lôi cũng nhìn thấy Hy Tắc. Đừng đi, Đức Tư Lê giữ chặt Lâm Lôi. Trên mặt hắn có không có hảo ý nụ cười. Người ta cặp vợ chồng cùng một chỗ, ngươi đi xem náo nhiệt gì? Cặp vợ chồng không phải thánh nữ sao? Lâm Lôi có chút ngạc nhiên. Ai nói thánh nữ không thể có nam nhân? Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi một chút. La Tòa Lị cũng là gần thành thần nhân, còn vì băng tuyết nữ thần điện cống hiến sức lực, đã rất cho băng tuyết nữ thần điện mặt mũi. Đức Tư Lê nụ cười chân thành mà nhìn xem nơi xa Hy Tắc. Cùng La Tòa Lị, Lâm Lôi cùng Địch Lị Á hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Lôi, đây chính là ngươi nói Hy Tắc đại nhân. Lâm Lôi gật đầu, giống như vị này thần cấp cường giả, cũng có tình cảm nợ a. Địch Lị Á che miệng thấp giọng cười. Lâm Lôi cũng lắc đầu cười một tiếng. Hy Tắc đại nhân. Hắn đâu, nói như thế nào đây? Có chút phong lưu a. Một ngày này náo rất lợi hại, đặc biệt là Đức Tư Lê một đám người, vẫn còn Kiều Trị, Gia Lỗ, Lôi Nặc bọn hắn, chờ ứng phó tất cả mọi người. Đều đã đến nửa đêm, Lâm Lôi lúc này mới hướng chính mình cùng Địch Lị Á gian phòng đi đến thánh vực cường giả có một chỗ tốt, uống nhiều rượu như vậy, Lâm Lôi một chút cũng không có say. Lâm Lôi còn chưa tới cửa ra vào liền nghe đến có người gọi mình. Lâm Lôi ngẩng đầu một cái, chỉ gặp cái kia Hy Tắc đang nằm tại trên mái hiên uống rượu. Lâm Lôi a, ngươi làm sao lại kết hôn đâu? Ai biết rõ ngươi kết hôn, ta còn thực sự vì ngươi cảm thấy đáng tiếc đâu. Đáng tiếc? Lâm Lôi cảm thấy ngạc nhiên. Hy Tắc đứng lên, thân thể bồng bềnh hồ bay lên. Đáng tiếc, vừa một cái nam nhân đi vào phần mộ. Nói xong, Hy Tắc thân ảnh đã đến không trung. Ân, thuận tiện cũng chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Tốt, ta đi nha. Hy Tắc thanh âm tại Lâm Lôi vang lên bên tai. Bỗng nhiên, đại sắc quỷ. Một tiếng thanh thúy quát lớn âm thanh. Chỉ gặp một đạo phiêu giật áo trắng thân ảnh bay ra, trực tiếp hướng Hy Tắc đuổi tới. Hy Tắc tốc độ phi hành lập tức tăng nhiều. Ô, hay là đi vào phần mộ tốt. Lâm Lôi khóe miệng mang theo mỉm cười, hướng tân phòng đi đến. Một hồi liền đi tới tân phòng cửa ra vào. Tân phòng cửa ra vào đang có hai tên xinh đẹp thị nữ. Cái kia hai tên thị nữ đều cung kính mở cửa phòng. Lâm Lôi phất phất tay, các ngươi đều lui ra đi. Vâng, bệ hạ. U tĩnh tân phòng, chỉ có Địch Lị Á ngồi tại trước giường. Giờ phút này Địch Lị Á yên tĩnh rất, nàng chỉ là nhìn xem Lâm Lôi, chờ lấy Lâm Lôi nói chuyện. Lâm Lôi cuối cùng mở miệng, bối bối, ra, hắc hắc, lão đại, bối bối lúc này dĩ nhiên là từ dưới giường ra. Bối bối, Địch Lỵ Á cũng dở khóc dở cười. Hôm nay bối bối rất sớm đã mất tích, không nghĩ tới dĩ nhiên là trốn ở chỗ này. Lâm Lôi dở khóc dở cười nhìn xem cái này bối bối. Bối bối, ngươi làm gì chứ? Vì lão đại ngươi chuẩn bị lễ vật đâu? Bối bối ngẩng đầu nói ra. Lễ vật gì? Lâm Lôi nghi ngờ nói. Bối bối nhếch miệng cười một tiếng. Móng vuốt nhỏ đưa qua một cái hòn đá màu đen. Đây là bạn thân ta cho ta. Chính là ta lần trước nói với ngươi cái kia tử kim sắc thánh vực con chuột. Ta quá nhỏ, không có gì tích lũy. Huynh đệ của ta liền bởi ta nơi này. Cái này thứ đồ gì? Lâm Lôi nghi hoặc tiếp nhận nơi này hòn đá màu đen. Khó nói là cái gì chân quý khoáng thạch. Cũng không đúng, một khối nhỏ khoáng thạch có làm được cái gì? Lâm Lôi cẩn thận quan sát, thế nhưng lại nhìn không thấu. Ta cũng không biết, bối bối giao cho Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, người trước tích một giọt máu tươi ở phía trên. Tích máu, Lâm Lôi nhướng mày một cái. Có thể nhỏ máu nhận chủ vậy tuyệt đối đều là bảo bối. Như Lâm Lôi tử huyết nhuyễn kiếm, như bàn long chi giới. Chính là hắc ngọc trọng kiếm không có tư cách nhỏ máu nhận chủ. Bình thường phi thường kỳ lạ luyện chế ra đến vật phẩm mới cần đi qua đạo này trình tự làm việc. Được, Địch Lỵ Á rất tin tưởng bối bối. Một đạo phong nhận thổi qua Địch Lỵ Á ngón tay. Lập tức xuất hiện một đạo nhỏ bé vết thương. Một giọt máu tươi nhỏ ở cái này trên tảng đá màu đen. Cái này hòn đá màu đen dĩ nhiên là lập tức biến thành một đạo quang mang. Lập tức bao phủ Địch Lỵ Á. Lâm Lôi giật nảy cả mình. Chỉ gặp hòn đá màu đen hóa thành quang mang. Dĩ nhiên là dung nhập Địch Lỵ Á thể nội. Mới vừa rồi còn tồn tại hòn đá màu đen cứ như vậy biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi giật nảy cả mình. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quái dị như vậy sự tình. Bối bối cũng trợn mắt hốc mồm. Ta cũng không biết a. Địch Lỵ Á, ngươi có cảm giác gì? Lâm Lôi lập tức dò hỏi. Địch Lỵ Á mê hoặc lắc đầu nói. Không có cái gì cảm giác. Ân, giống như đối chung quanh nguyên tố cảm ứng cao rất nhiều. Đúng, liền nơi này, Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Bình thường cho dù là tà ác tính đồ vật, nhỏ máu nhận chủ lời nói, cũng sẽ không tổn thương chủ nhân. Lâm Lôi điểm ấy ngược lại là yên tâm. Chỉ là, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Bối bối, cái này hòn đá màu đen. Cái kia ma thú con chuột vì cái gì cho ngươi? Cái này tựa như là một kiện bảo bối a. Lâm Lôi dò hỏi, đương nhiên bảo bối ở nơi nào? Hiện tại chỉ là phát hiện một chút nguyên tố sức cảm ứng đề cao rất nhiều. Bối bối liền vội vàng lắc đầu nói, lão đại, thật sự là ta cái kia hảo bằng hữu đưa cho ta. Hắn nói nơi này đối ma pháp sư rất hữu dụng. Ma pháp sư rất hữu dụng. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, có lẽ nơi này hẳn là một kiện nào đó đặc thù vật dụng có thể đề cao nguyên tố thân hòa lực. Đối thánh vực ma thú không có tác dụng gì, mới đưa cho bối bối. Thế nhưng là Lâm Lôi luôn có một loại cảm giác cái kia hòn đá màu đen không có đơn giản như vậy. Tốt, bối bối, khó nói ngươi còn trước tiếp tục ở chỗ này. Lâm Lôi nhìn chằm chằm bối bối. Bối bối cái kia đen lúng liếng mắt nhỏ chuyển vài vòng. Sau đó nức nở hai lần. Lão đại, có thê tử liền quên bối bối. Ô ô, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi một cái phi cước tới. Mà bối bối dĩ nhiên hóa thành một đạo huyễn ảnh thoát ra gian phòng. Đóng cửa phòng, tân phòng bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á sóng vai ngồi ở trên giường. Nhìn cái gì đấy? Địch Lỵ Á tựa hồ có chút thẹn thùng. Lâm Lôi cười. Ta đang suy nghĩ, chúng ta sau này nếu có mấy đứa bé đâu? Địch Lỵ Á khẽ giật mình. Lâm Lôi lập tức ôm lấy Địch Lỵ Á Thuận thế nằm vật xuống trên giường. Chỉ gặp bị trở mình đỏ sóng, quần áo từng kiện ném ra ngoài giường bên ngoài. Ô, chấm ngoặc kép, một đêm không ngủ. Hô, Lâm Lôi nằm ở trên giường, Địch Lỵ Á thì là nằm sấp trên người Lâm Lôi, đầu thiếp trong ngực Lâm Lôi. Mồ hôi cũng làm cho Địch Lỵ Á mái tóc thiếp trên người Lâm Lôi. Lâm Lôi cúi đầu nhìn xem Địch Lỵ Á bộ dáng, cái kia hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt càng con mèo nhỏ đồng dạng. Óng ánh cái mũi nhỏ một hấp, Lâm Lôi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Địch Lỵ Á bóng loáng phần lưng. Trong đầu còn có vừa rồi từng màn trang cảnh, tiến nhập Địch Lỵ Á thân thể thời điểm khẩn trương. Lâm Lôi không thể không thừa nhận, vừa rồi quá điên cuồng một chút, đã ròng rã 3 giờ đi qua. Địch Lỵ Á, thế nào? Khóc. Địch Lỵ Á ôm Lâm Lôi lồng ngực, ta hiện tại chính là muốn khóc, nghĩ đến ngươi đi qua cùng với Ngải Lệ Tư, ta muốn khóc, nghĩ đến chờ ngươi 10 năm ta muốn khóc. Ô ô, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi che não đài, nữ nhân a, vĩnh viễn như vậy làm cho người suy nghĩ không thấu. Lâm Lôi, nói với ngươi chuyện, Địch Lỵ Á nói khẽ. Hả? Lâm Lôi cúi đầu nhìn xem Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á ngửa đầu nhìn xem Lâm Lôi, một bộ trịnh trọng biểu lộ, sau đó nói khẽ, ngươi, phía dưới cứng rắn, a, Lâm Lôi một thời gian á khẩu không trả lời được. Địch Lỵ Á, ốc đốm cùng Nina hài tử tiếp qua hơn tháng đều phải ra đời. Ngươi nói chúng ta có phải hay không muốn càng thêm cố gắng đâu? Lâm Lôi thấp giọng nói, hả, Địch Lỵ Á sững sờ. Cho nên, ta muốn càng thêm vất vả cần cù cày cấy a. Lâm Lôi một cái xoay người liền đem Địch Lỵ Á đè ở phía dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.